Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với một tác phẩm mới của tác giả Mây Hạ. Câu chuyện có tựa đề là Mồ Tập Thể. Một câu chuyện thưa quý vị rất hay, qua ngòi bút của tác giả Mây Hạ, một tác giả cũng rất quen thuộc trên diễn đàn của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay có tựa đề Mồ Tập Thể, tác giả Mây Hạ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thế giới này có vô vàn những câu chuyện thần bí, có những câu chuyện ngay cả những nhà bác học vĩ đại nhất lịch sử loài người không phải bó tay chịu trận, không sao có thể giải thích được. Bản thân mình sinh ra trong thời đại 4.0, thời đại số với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, cho nên suy nghĩ cũng mang tính duy vật như vậy. Mình nhớ có lần mẹ của mình đi xem bói rồi căn dặn: "Này mẹ, đi xem bói người ta bảo là con có hạn về đường xe cộ đấy, cái tháng này con đi đứng cho nó cẩn thận." Mình lúc đó đôi mươi cho nên tính tình còn bồng bột, nó ngay lập tức đáp lại với một vẻ mặt khó chịu: "Mẹ nói cái gì vậy? Con đang lành lặn sờ sờ ra đó chứ bị sao?" "Mẹ nói không thừa đâu, con đừng có mà ương ngạnh." Mẹ của Minh bực mình lên tiếng, nhưng đứa con ương bướng nào có chịu nghe, cho tới khi một chuyện xảy ra khiến cho cả thế giới quan của anh thay đổi hoàn toàn. Là bạn của Minh, mình may mắn được nó kể cho nghe về những câu chuyện xảy ra trong gia đình của nó, những câu chuyện kỳ quái kỳ lạ khiến cho nó thực sự sợ hãi. Mà sau này khi kể lại cho tôi, nó vẫn còn đang run lên vì sợ. Hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, chuyện về đụng tới mồ mả của một dòng họ trong chính gia đình của thằng bạn thân và cái giá phải trả bằng mạng sống của chính người thân trong gia đình của nó. Nơi tôi sinh ra và lớn lên, trước kia đa số là người dân tộc thiểu số. Thời gian sau, người dân tộc Kinh đi di dân hay còn gọi là đi kinh tế mới đổ về đây nhiều lắm, nằm rải rác khắp cả tỉnh. Sau này thời nó biết thì đã đông hơn rất nhiều so với người bản địa. Nhà tôi hồi đó cũng thuộc diện kinh tế mới, thế nhưng không cùng nơi với nó mà cách xa nhau. Nhưng mà chẳng hiểu sao học tập lang bạt thế nào, cả hai lại có duyên trở thành bạn bè. Trở lại với câu chuyện của Minh, trước đây người dân bản địa họ sống rải rác, không chen chúc như thành phố. Khi mất họ cũng chôn vô tổ chức, không có quy hoạch gì cả. Thế nhưng cái lạ của phong tục đó là hồi đó lại chôn theo cả một dòng họ, một ngôi mộ nghĩa. Đó là hồi đó chôn theo cả một dòng họ, một ngôi mộ, nghĩa là những người thân trong gia đình khi chết đi đều được chôn cùng một chỗ, một khu. Sau này khi người Kinh vào phát triển mạnh quá, họ cũng tập trung ở theo làng, rồi họ cũng thay đổi dần cái cách chôn kia, sẽ cúng mỗi người một mộ cho đỡ mất vệ sinh. Vì như trước nếu chết gần nhau cậy ra, đưa người sau xuống thì cực kỳ kinh khủng. Mỗi lần như vậy là họ lại nhìn thấy những bộ xương trắng hếu, hoặc là thảm hơn, người chết trước còn chưa giữ hết thịt thì đã có người trong dòng họ mất. Thế là khi đào mộ lên thì mùi hôi thối và khung cảnh thối rữa hiện ra trước mặt, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải kinh hoàng. Thậm chí có người yếu bóng vía còn ngất ngay tại chỗ. Nhận thấy những vấn đề này đầy quan ngại, họ dần từ bỏ phong tục của mình. Rồi khi họ đi bỏ lại những ngôi mộ kia không động chạm gì đến, những ngôi mộ đó cũng bắt đầu bị chìm vào quên lãng, mà thuộc kiểu vô chủ, không người chăm nom. Cứ như vậy cỏ dại mọc tùm lum, chúng bao trùm tất cả những ngôi mộ. Cứ như vậy chúng trở nên ngày càng khó nhận biết, và những người không thuộc diện ở đây từ đầu thì tất nhiên không thể biết được mộ của nhà nào, của ai. Đến ngay cả người thân của họ còn không quay lại dọn dẹp cúng kiếng, thì làm sao những người mới đến có thể biết được. Cộng với sự di dân ồ ạt đến những vùng kinh tế mới với tham vọng đổi đời, đất đai bây giờ trở nên khan hiếm, có giá trị hơn. Rừng cũng ngày một ít đi do nhu cầu mưu sinh của cuộc sống. Nên Minh ở cũng không ngoại lệ. Xóm của Minh có một gia đình chú kia, cũng là người thân trong gia đình của Minh. Chứ có bốn người con, hai trai hai gái, khỏe mạnh hạnh phúc. Gia đình rất nhiều đất và cực kỳ chịu khó, sống rất hiền lành. Mỗi tội chú là người rất ham làm, dù nhà giàu nhưng vẫn rất ham mua thêm hoặc cơi nới thêm diện tích đất, tối đa nhất nếu có thể. Mọi người có đánh tiếng khuyên can nhưng chú chỉ chép miệng rồi đáp: không làm thì lấy gì mà ăn, không nhanh tay nhanh chân á, người khác cướp mất thì có hối chẳng kịp đâu. Cứ như vậy chú chẳng nghe ai mà cứ dùng hết vốn liếng của mình để mua thêm đất rồi trồng trọt chăn nuôi. Và quả thật chú thu lời rất nhiều và nhanh chóng trở nên giàu có hơn những nhà trong khu ấy. Chuyện chẳng có gì nếu chú Mạnh cứ làm ăn như vậy, không nhất quyết mở rộng sang khu đất gần rừng đó. Nhà chú Mạnh có một đám ruộng khá lớn, nhưng rìa bên cạnh lại có một đám rừng nhỏ rậm rạp bỏ hoang đã rất lâu, không ai động chạm đến cả. Sợ thấy đất có giá quá lại tính cũng tham lam, vậy nên một buổi chiều nọ, chú lù lù dẫn chiếc máy ủi về để săn bằng chỗ đất bỏ hoang kia để làm ruộng cấy lúa trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Và mọi điều tồi tệ cũng bắt đầu kể từ đó. Sau hôm ấy, chú Mạnh dẫn cái máy ủi tới chỗ cần làm, có một đứa cháu ruột đi theo xem. Lúc này cô Mai vợ chú đi ra liền đánh tiếng: ở trong đó có mấy cái mộ, anh ủi hết thì tội lắm. Chú nghe xong thì chẹp miệng gắt: giời đất ơi, chết là hết chứ lo cái đếch gì, không có cái ăn mới sợ chứ mấy ngôi mộ đó tôi ủi hết, bà cứ chỉ lo hão. Cô Mai lắc đầu ngắn ngầm, trước khi thực hiện việc này cô cũng khuyên can chồng, thế nhưng chú nhất định không nghe, vẫn cương quyết tự mình đánh mánh đi làm. Cô cố gắng khuyên thêm vài câu: em nói thật đấy, anh đừng có làm vậy mà tội, hay là mình thuê người về cúng rồi chuyển mộ họ đi. Em đừng có nói nhiều, người sống còn chẳng ăn nay huống chi là người chết. Và là cái mộ này bỏ hoang cả chục năm nay có ai thăm viếng gì đâu, bởi vì cúng kiến cho nó tốn tiền tốn của, toàn lo những cái chuyện hão huyền không đâu. Nhưng mà mình cũng không được động chạm vào mồ mả của người ta, không những tội mà còn phạm pháp đó. Lần này chú Mạnh không còn kiên nhẫn nữa, chứ vốn quyết cái gì là phải thực hiện cho bằng được, cho nên đâu có nghe lọt lỗ tai câu nào của vợ. Chú nhảy phát xuống chiếc xe rồi hùng hục quát: sao bà nói lắm thế à? Bà có tin tôi cho bà khỏi nói nữa không? Tôi nói một là một, hai là hai, đừng có nhiều lời. Nói đoạn chú liền tức giận đá bay hòn đá bên cạnh, khiến cho cô Mau hoảng hốt lắm. Chú Mạnh vốn nổi tiếng là một người hay cáu nóng nảy, cho nên cô không dám nói gì nữa mà chỉ lặng lặng đứng nhìn chú làm. Đứa cháu đứng bên cạnh chứng kiến tất cả cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngầm rồi chạy theo ông chú để làm việc. Tiếng máy nổ lên từng gỗ đất và những bụi cây đều được săn bằng. Vì đất khá cứng lại là mùa khô cho nên công việc cũng khá lâu. Chỗ này lại có nhiều ủ mối càng khiến cho công việc trở nên khó khăn. Vì mới tập lái được mấy lần cho nên chú lui qua lui lại các kiểu mất gần cả ngày chưa xong. Vốn định thuê người đến làm cho nhanh vì bản thân cũng chẳng chuyên nghiệp gì. Thế nhưng ngày hôm đó tài xế nhất quyết không làm. Lúc hai người cãi nhau, mình cũng đứng ở đó chứng kiến tất cả. Chú bảo: ông cứ xúc hết đất cát đi là được, tiền nong không thành vấn đề. Ông bác kia một mực từ chối: tôi đã nói rồi, cái đó là hai ngôi mộ đấy. Nói chú chuyển họ đi chỗ khác chú không có chuyển, để bắt tôi xúc mồ mả của họ nên ai mà chấp nhận cho được. Thôi chú bảo người khác làm đi. Nói đoạn đông bác xua tay rồi định lùi đi xa, thế nhưng chú Mạnh lôi lại: bác dần nói cái gì vậy? Người chết là hết, huống hồ lại là mấy cái mồ hoang không chủ, bác cứ xới nó lên là xong, ảnh hưởng gì đâu. Tôi chịu chú đấy, luật âm dương là không có đùa được đâu. Thôi chú tìm người khác đi. Dứt lời ông bác dứt khoát bỏ đi. Chú Mạnh bấy giờ tức giận liền buột miệng: hay là bác chế ít tiền thì nói một câu tôi trả thêm, không phải giả tịch làm cái gì cả. Nghe vậy bác dần quay ngoắt lại, hai mắt trợn lên tỏ rõ sự tức giận. Cứ may Minh chạy đến ngăn kịp, nếu không bác đã sút cho chú Mạnh mấy cái vào bụng cũng nên. Bác liền quát lớn mặt đỏ như cà chua: này cái thằng này, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá, mày đừng có tưởng mày có tiền mà mày thích nói gì thì nói. Tao thách mày thuê được thằng nào đi đào mồ đào mả của người ta lên. Ai động vào mồ mả nhà mày, mày có chịu được không? Mà mày tàn ác đi bới xương của người ta lên hả? Mày ác nó vừa thôi. Bác giận tức lắm cho nên bắn một tràng dài. Bác nói đến mức gần như đứt cả hơi. Chú Mạnh bị chửi bất ngờ cho nên chưa kịp phản ứng gì cả. Khi chú định cãi lại thì bác dần cầm cây gậy trên tay rồi quát. Mày cút khỏi nhà tao đi. Tao không tiếp cái thằng máu lạnh như mày, cút đi. Ông... Chú Mạnh định đôi co nhưng đã bị Minh kéo đi. Vừa lôi nó vừa nói. Chú đừng nói gì nữa. Bác dần bác ấy đang tức. Bác mà đổi gậy thành dao thì chạy không kịp đâu. Mày cứ để đó. Chú cãi thêm mấy câu cho bỏ tức. Chẳng lẽ để chịu thua lão ấy. Nghe xong Minh khựng lại chắp tay vái sống ông chú ngang bướng, nó liền nói. Còn lại chú đấy. Bác dần bác nói đâu có sai đâu mà cãi. Chú Mạnh bấy giờ tức lắm vì chẳng ai nghe theo lời của mình cho nên tức tối quát. Chú mày chẳng hiểu cái gì cả. Ma với chàng quỷ, toàn cái bọn mê tín. Nói đoạn chú vùng vằng bỏ đi vì tức giận. Minh lúc này cũng chỉ biết bất lực nhìn theo. Người chú ra trường không chịu nghe lời của người khác bao giờ. Thế là vẫn chẳng ai khuyên được chú, và chú Mạnh vẫn nhất quyết đi tìm người ủi đất cho mình. Quả như lời của bác dần nói, chú Mạnh đi đến đâu cũng bị người ta từ chối, khiến chú đi hết chỗ này đến chỗ nọ đâm ra bực mình. Đến nhà thứ năm vẫn không ai nhận lời, chú tức dần đá mạnh vào cánh cổng rồi nói. Đúng là số nhọ mà lại, toàn gặp mấy cái bọn nhát gan. Dường như nghĩ ra điều gì, chú liền quay lại niềm nở nói với bác Thanh. Bác cho cháu thuê máy nha bác. Bác Thanh nghe xong thì sững người. Bác lập tức từ chối vì biết rằng chú định làm gì, cho nên không muốn dây dưa. Nhưng chú Mạnh nói nhiều quá, và lại còn bồi dưỡng một số tiền không nhỏ, cho nên bác cũng siêu lầm. Vì tiền bấy giờ đâu có dễ kiếm, mà bác cũng chẳng trực tiếp làm, cho nên không ảnh hưởng gì cả. Vậy là chú Mạnh thuận lợi mượn được máy, vì trước đây chú cũng lái mấy lần, cho nên không gặp quá nhiều vấn đề gì. Trở lại với thực tại, chú Mạnh đang cố gắng đánh lái một cách điêu luyện nhất, thế nhưng so với thợ thì không bằng. Chú tức lắm, lúc này cô Mai liền lên tiếng. Thôi anh ơi, cái đất cứng thế này sao xới được? Hàng xóm bấy giờ cũng đến xem, mọi người cũng hỏi ủi có thấy gì không, vì ai cũng biết đó là mộ. Chú Mạnh tức mình nói, chả có cái gì cả, đất cứng cho nên khó ủi mà thôi. Nói đoạn chú liền ngồi phịch xuống đất, uống nước chè đàm tiếu với mấy ông chú. Lúc này cô hàng xóm đi qua lên tiếng. Sao chú không thuê về họ cúng rồi mời họ đi chỗ khác, đã xới hết cả mồ mả của người ta lên. Cô Mai nghe xong cũng đồng tình nói. Đúng vậy đó chị, em bảo rồi nhưng mà anh ấy chả có chịu nghe. Mấy người đàn ông nghe xong thì bật cười. Họ vốn là những người chẳng bao giờ tin vào tâm linh, cho nên khi nghe mọi người nói vậy thì vừa buồn cười vừa thấy phiền. Chú Mạnh lúc này chép miệng. Thôi cô ạ, sáng đến giờ tôi nghe và tôi nói đến ung cả tai, bây giờ lại đến lượt các cô nữa, thật là khổ quá thôi. Chú nói xong liền uống thêm cốc nước chè rồi lại tiếp. Em gọi người đến hốt xương rồi, tí nữa em xới lên thì họ nhặt về chôn chỗ khác. Bây giờ kinh tế khó khăn, thầy bà toàn là những phường chợ búa biết đường nào mà tin. Tiền mất tật mang cho nên tốt nhất mình cứ đào lên rồi mang đi là xong mà. Nghe vậy mấy ông bạn liền gật đầu đồng tình. Nhưng những người phụ nữ lại không nghĩ như vậy. Họ vẫn biết đồng vào mồ mả của người đã khuất, chắc chắn gặp chuyện không may. Thế nhưng nói mãi chú không nghe, cho nên mọi người chẳng thèm nói nữa. Chú Mạnh thấy mấy người phụ nữ đã im thì cười mỉa, chú liền nói tiếp. Sau cái vụ này thêm được khá nhiều đất canh tác, lúc đó tha hồ mà trồng trọt. Mấy ông bạn của chú nghe xong cười phá cả lên, vô cùng thích chí. Trước đây mọi người ai cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cứ định làm thì lại nghĩ đến nhà mà hoang đó. Lại chẳng có tiền mời thầy về cúng kiến cho nên đành từ bỏ. Chú Mạnh thì gan lắm, chú bảo toàn những chuyện vớ vẩn. Chú Mạnh hít lấy một hơi rồi phóng mắt ra đằng xa, nhìn vào khu đất đã được ủi mấy phần mà ngao ngán. Chú quay sang hỏi mấy ông bạn. Thành có biết người nào cày ủi không? Mách em chứ bây giờ em cũng chẳng làm nổi nữa đâu. Đất cứng quá. Cái này chú cứ để anh. Anh biết cái thằng xã bên nó làm năng suất lắm. Chú Mạnh nghe xong vui vẻ lắm. Thế nhưng rồi chú lại trầm ngâm. Anh xem nếu mà nó chấp nhận làm đó thì làm cho em. Chị em đi mấy nhà rồi chẳng ai dám làm cả. Chú ghi yên tâm. Cái thằng này có tiền nó làm hết, nó chẳng ngại gì cả. Nếu vậy thì tốt quá. Vậy là chú Mạnh không làm nữa mà mang máy đi trả. Để người làm mới đến, chú tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi thì giật mình bật dậy vì tiếng gọi văng vẳng bên tai. Cậu gì ơi, cậu gì ơi. Tiếng nói kia xa xăm như từ chốn âm ti vọng lại, khiến chú Mạnh hơi hoang mang. Điều khiến cho chú hoang mang hơn cả, rõ ràng ban nãy chú còn ngủ trưa, ấy vậy mà bây giờ lại tỉnh dậy khi trời đã tối om. Chú tự nói với bản thân, quái lạ chứ, sao trời lại tối nhanh vậy? Không có mình không biết nó có làm nên hồn không đó. Nói đoạn chú mò dép định rời đi, thế nhưng lạ thay phía dưới chẳng có đôi dép nào cả. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ giọng nói kia là một lần nữa vang lên. Lần này nó văng vẳng ngay sát bên tai, khiến chú giật mình quay lại. Hai mắt của chú trợn lên để ngạc nhiên khi không biết từ bao giờ đằng sau lưng lại xuất hiện hình bóng của một người đàn ông với một mái tóc bạc phơ. Mặc dù cố gắng nhìn nhưng không sao chú có thể nhìn rõ mặt. Đằng sau bóng đen không rõ nhân dạng kia là lố nhố những bóng đen khác, trẻ có lớn có. Tất cả đều không thể nhìn thấy mặt mà chỉ đơn giản là những bóng đen. Các người là ai? Sao các người lại ở trong nhà tôi? Chú ngạc nhiên hỏi lớn, nhưng đám người kia chẳng hề trả lời mà cứ như vậy đứng lù lù ngay trước mặt. Một lát sau đám người tự nhiên chụm đầu lại với nhau, xì xầm bàn tán gì đó khiến chú vô cùng khó chịu. Tự nhiên có người vào nhà không rõ lý do lại còn xì xầm bàn tán bơ luôn cả chủ, cho nên chú Mạnh tức lắm. Hay mấy cái người này, các người là ai, tại sao lại ở nhà tôi? Không mau ra ngoài tôi gọi người đến đuổi đấy. Chú vừa dứt lời thì đám người kia liền quay ngoắt đầu lại nhìn chú, những cặp mắt đỏ lừ dán chặt lên người. Chú lúc này liền quát, các người định làm gì? Nói đoạn chú định chạy đi, thế nhưng chân tay cứng đơ không sao di chuyển nổi. Chú cố gắng hết sức bình sinh, nhưng hai chân cứ như đóng đinh ở dưới đất. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Lúc này đằng sau lưng đám người đen thui liền cất tiếng ma mị, người đầu tiên lên tiếng. Đừng đào mộ chúng tao, không được đào mộ của chúng tao. Các người điên à? Ai đào mộ các người? Chú bực mình nói lại nhưng hình như chẳng ai thèm nghe. Người cầm đầu kia vẫn quát, không được đào mộ chúng tao, nếu không tao giết cả nhà mày. Nói đoạn những bóng đen đó liền biến mất như chưa hề tồn tại. Chú Mạnh cũng hồn hển thoát khỏi giấc mộng kinh hoàng. Chứ ngó trái ngó phải thấy bầu trời còn nắng gắt, trong nhà không có một ai, mới thở phào nhẹ nhõm. Anh làm sao vậy? Cái gì mà hét toáng lên thế? Cô Mai hoảng hốt từ ngoài chạy vào trong xem chầm. Chú Mạnh bấy giờ liền lấy bình tĩnh chú đáp, không có gì đâu, anh chỉ là mơ linh tinh thôi mà. Cô Mai nghe xong thoáng chút ngạc nhiên, vì từ trước đến nay chưa thấy chú Mạnh phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chứ còn có chút tò mò nhưng cô không hỏi nữa mà lặng lặng đi ra ngoài. Chú Mạnh thấy vợ đi ra thì chú gọi lại, khoan đã, cái thằng làm vườn đến chưa? Chưa đến đâu, mà mới trưa thôi mà nắng vỡ cả đầu, ai đến? Nói xong cô liền bỏ ra ngoài. Chú Mạnh bấy giờ nhìn ra ngoài trời thì quả nhiên mặt trời vẫn còn đang trên đỉnh đầu. Chú lẩm bẩm, không biết là nó có đến không nữa. Quả nhiên chiều đó thanh niên xã bên nhận lời ngay lập tức. Anh này tên là Thắng, cũng có chút nổi trong vùng. Vì chẳng học hành gì mà gia cảnh cũng khấm khá, vì cái nghề mốc ủi bất chấp địa hình. Chú Mạnh thấy người đến thì hớn hở ra mặt. Hai người nói chuyện qua loa vài câu rồi nhanh chóng đánh máy ra khu đất. Chú liền bảo, đây là khu đất cần xới, mày cứ xới hết lên cho chú, công cán không thành vấn đề. Thắng nghe xong thì cười vui vẻ liền bảo, đất này nghe nói có mà phải không chú? Nhưng mà trong thời gian đợi mày, chú cho người ta đào lên di chuyển đến chỗ khác rồi. Vợ chú nói nhiều quá nên phải làm theo thôi. Mày sợ à? Không, làm gì có cái chuyện nào khiến thằng Thắng này sợ được chứ. Với cả chú bảo chuyển đi rồi mà. Chú Mạnh nghe vậy thì hài lòng, chú liền dặn, mày cứ xới hết lên cho chú đi, xới càng sâu càng tốt. Chú yên tâm đi, thằng Thắng này không làm thì thôi, chứ đã làm thì hết mình. Sau khi bàn tính kỹ lưỡng, Thắng bắt đầu đi vào công việc. Thế nhưng là thay máy còn chưa vào đến nơi thì đã chết máy. Anh Thắng cố gắng đến mấy lần cũng không sao di chuyển nổi. Anh bực mình rồi tự hỏi, quái lạ nhỉ, rõ ràng ban ấy vẫn chạy ngon lành cơ mà. Hồi đó để có chiếc máy như vậy cũng đâu có dễ. Chỉ những người có tiền hay là những người bất chấp đi vay tiền họ hàng người thân mua máy, nhưng mong đổi đời thì mới có, cho nên họ gìn giữ lắm. Thấy anh loay hoay mãi không sửa được, Trúc Mạnh liền hỏi, có cái chuyện gì mày, sao lại dừng lại? Cháu cũng không biết nữa, tự dưng vào đây lại chẳng có chạy được. Anh vừa dứt lời thì giật mình đánh thót khi chiếc máy tự dưng lại nổ được. Cái máy lại tiếp tục công việc bình thường. Chú vẫn là người giám sát chỉ huy ủi theo ý chú. Thằng lúc này liền hét lớn, trong này có ụ mối to quá chú ạ, à, chắc là để sau cùng mới ủi chứ. Ờ, mày cứ làm mấy chỗ khác trước đi. Nói đoạn Thắng chạy máy phăng phăng, chẳng mấy chốc đã làm xong. Bắt đầu đụng tới gò đất cuối cùng, cũng là lúc xế chiều. Và cũng chỉ còn nó nữa là xong, khiến chú Mạnh vô cùng phấn khởi. Chiếc máy đi xe lùi lại qua tổ mối to đùng một lúc thì bỗng chết không nổ được nữa. Cả hai người cùng ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này bác Ất, người được chú Mạnh thuê về cùng một vài người khác để chuyển mộ, lúc này quay về liền hét lớn, dừng lại đi, có xương người đấy. Nghe lời của bác nói, cả hai người ngồi trên xe giật mình. Cả hai lúc này mới biết được rằng xương sầu đã được xới lên khi mà chiếc xe đi qua gò đất mà họ cho rằng đó là ụ mối. Ban ấy mày nói chuyện quá cho nên không ai để ý. Lúc này chú Mạnh liền xuống xe để xem thử tình hình thì ngạc nhiên khi thấy đã có rất nhiều những chiếc đầu lâu và xương người lớn nhỏ các loại đã lộ ra và văng ra ngoài. Anh Thắng cùng xuống xem xe máy bị sao thì trời đất ơi, đập vào mắt của anh là cả một cảnh khiếp sợ vì những thứ không ai muốn thấy. Chân tay của anh bắt đầu run rẩy ngã quỵ xuống vì thấy quá kinh hoàng, miệng lẩm bẩm van xin, còn chú Mạnh thì như chết lặng. Mặc dù đã biết trước ở đây có mà, thế nhưng vẫn nhất quyết làm cho bằng được. Nhưng chú không ngờ trong mà lại chôn nhiều người như vậy. Nhìn đầu lâu trắng hếu đang hướng về phía của mình, chú nuốt nước bọt đựng ngực sợ hãi, như biết sẽ có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ anh Thắng liền tiến đến. Sao chú không nói trước là nhiều mã như vậy, nhìn mồ mả chôn tập thể vậy đấy. Chú Mạnh sau mấy giây sững sờ thì chép miệng đáp, thì tao cũng đâu có biết đâu. Lời nói của chú khiến cho Thắng hoang mang, vốn đã là người không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng nhìn những bộ xương trắng hếu lộ ra dưới lớp đất khiến cho Thắng nổi cả da gà. Cả một khoảng trời tối sầm lại, giờ thì niềm vui đã bị thay thế bằng nỗi hoảng sợ hoang mang, lo lắng tột cùng. Thắng lúc này lẩm bẩm, bảo sao mà máy không nổ được chứ, trước giờ vẫn làm bình thường, chắc là do họ những người đã mất gây ra đấy. Chẳng biết tại sao bản thân là có thể thốt ra những câu như vậy, mặc dù trước đây Thắng không hề tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng thực sự khung cảnh trước mắt khiến cho anh ta sợ hãi. Thắng lúc này lắp bắp, không ổn rồi, nếu mà mình sới nữa thì e là có chuyện đấy. Nói đoạn anh liền quay sang phía Trúc Mạnh rồi nói, thôi chú hả, cháu nghĩ mình không nên làm nữa đâu, lỡ có chuyện gì thì hối không kịp đâu. Chú Mạnh nghe vậy thì chép miệng, thôi là thôi thế nào, đã làm thì phải làm cho chót chứ. Thì chú nói vậy, bác Ất cùng những người khác tiến đến rồi bảo, thằng Thắng nó nói đúng đấy, ngỡ là có một hai mộ thì còn đỡ, đằng này cả những cái tổ mối kia cũng là mộ mà, lại là một tập thể nữa thì nguy to, tốt nhất là nên dừng lại tìm cách giải quyết đi. Nhưng mà bây giờ báo ai hả chú, chính quyền mà biết những trách việc. Thì chú Mạnh còn phân vân, bác Ất liền gắt, bây giờ đã thế này rồi mày còn lưỡng lự sao, không báo cho họ biết còn chết nữa. Thế là cả hai bàn với nhau giờ về kể cho mọi người nghe, và nhờ các già làng trưởng bản cũng như thầy người đồng bào để họ tới xem, chứ không nói với chính quyền nữa. Người dân cũng không báo vì họ không dạy gì mà rước họa vào thân. Nói là làm, cả hai trở về nhà kể hết cho mọi người nghe. Nghe xong cô Mai liền tái xanh mặt mũi, cô nói, tội lỗi lắm anh ạ. Chú Mạnh bấy giờ đang rối ren là bị vợ nói như vậy thì càng tức điên. Tội cái gì mà tội, Bây giờ người tội đang là tôi đây này. Bà mà nói nữa thì có trách đấy. Nói đoạn chú ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đầy chán nản. Chú bảo: tôi cũng đã kể hết với mọi người rồi, mọi người cho ý kiến gì thì em xin nghe. Bây giờ gia đình của Minh cũng được chú gọi sang, thế nhưng phận con cháu nên Minh không dám lên tiếng. Lúc này bố của Minh là chú Thành liền nói: bây giờ thì sự cũng đã thành rồi, thôi thì mời thầy về cúng kiến xem thế nào. Chú Mạnh nghe vậy thì có chút không vui, vì trước nay chú không hề tin vào chuyện tâm linh. Bây giờ mời thầy về hàng xóm biết họ lại cười vào mặt. Thế vậy cô Mai liền tiếp lời: anh Thành, anh ấy nói đúng đấy. Mình cũng đã động mồ động mả của người ta, bây giờ mà không cúng kiến là chả xong đâu. Trước sự thuyết phục của mọi người, cuối cùng chú Mạnh đành đồng ý. Thế nhưng nói chung là trên tinh thần bắt buộc. Người thân trong gia đình bắt đầu tiến hành mời thầy về để làm lễ cúng. Vì chưa biết ngôi mộ kia thuộc dân tộc thiểu số nào, cho nên chỉ đành mời được thầy nào cúng theo lễ của thầy đó. Nói là mời chứ thực ra là thuê thầy về để cúng, cho nên cũng mất khá tiền chứ trả chơi. Vì để cho chắc ăn hơn, chú Thành còn thuê tận 5-6 thầy thuộc các vùng dân tộc khác nhau đang sinh sống trên địa bàn để về cúng. Vì chú sợ rằng cúng không theo phong tục của người chết, họ sẽ không chấp nhận. Các thầy đã tập trung về đầy đủ cùng với các già làng. Mọi người tới chỗ đó đem theo biết bao đồ cúng, vì biết chắc chắn rằng nếu không làm cho tốt thì sẽ gặp bất chắc. Chú Mạnh thấy nhiều người ra vào như vậy thì chú khó chịu ra mặt, chú liền nói: sao mà mọi người mời lắm thầy thế? Biết thầy này có tài hay không mà cứ mời bừa bãi, chẳng đâu ra đâu cả. Nói đoạn chú bực dọc bước ra bên ngoài. Mọi người nghe xong thì cũng ái ngại nhìn về phía các thầy. Thế nhưng chắc do cũng hiểu được tính tình của chú, cho nên các thầy cũng chẳng chấp nhận gì cả. Với biết bao thứ từ heo gà, đồ ăn, quần áo, tiền vàng, xe cổ, có cả máy bay, ngựa phi các kiểu, từ đồ theo nghi lễ xưa và nay đúng phong tục của họ. Chẳng mấy chốc căn nhà bày la liệt toàn đồ lễ, khiến cho không gian trở nên vô cùng chật chội. Vừa mới đặt bàn lễ xuống thì một ông thầy liền xây sầm mặt mày ngã lăn xuống đất. Mọi người vội vàng chạy tới đỡ thầy dậy, thì thầy nói là không sao, chắc là do đi đường mệt quá cho nên như vậy. Thầy lúc này vừa ngẩng đầu lên thấy chú Mạnh liền trợn mắt sợ hãi. Thầy lắp bắp chỉ tay về hướng của chú rồi lắp bắp: không xong rồi, ấn đường đen quá. Nói đoạn thầy không nói không rằng vội vàng thu dọn đồ đạc toan rời đi. Thế nhưng mà chưa kịp bỏ chạy thì đã bị chú Mạnh tóm lại. Chú nói: ông nói năng lung tung cái gì vậy, không được đi đâu cả, ông phải nói rõ chúng tôi nghe được chứ. Ông thầy sợ hãi giằng tay ra rồi thầy nói lớn: cậu gây họa rồi đấy, họ đang tìm cậu đấy, cậu không qua được đâu. Mọi người nghe ông thầy nói xong thì hoang mang tột độ, nhất là cô Mai. Khi thấy chồng của mình bị phán như vậy thì liền chạy tới quỳ sụp xuống đất: thầy ơi, xin thầy cứu chồng con. Em làm cái gì đây, đứng lên đi. Chú Mạnh tức giận quát lớn nhưng cô Mai vẫn không chịu đứng lên mà khóc lóc van xin đủ điều. Người thầy kia nhìn về bốn người còn lại, lắc đầu ngao ngán trước khi rời đi. Sự đã đến nước này, không còn cách nào cứu được đâu. E rằng tôi mà cố chấp thì đến cái mạng cũng không còn giữ được nữa. Nhìn bóng của người thầy rời đi, mà bốn thầy còn lại cũng hoang mang. Họ không biết ông thầy gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn phải là thứ gì vô cùng đáng sợ mới khiến cho thầy bỏ chạy như vậy. Bây giờ chú Mạnh liền đứng vợ dậy rồi bực mình nói: toàn là những cái phường lương ơi. Nói đoạn chú bỏ vào trong phòng mặc kệ mọi người thích làm gì thì làm. Chú Thành bấy giờ tiến đến chỗ các thầy còn lại: dạ em con nó hơi nóng nảy cho nên các thầy thông cảm, mời mọi người ra khu đất để làm lễ. Nói đoạn chú bảo con cháu mang đồ lễ ra khu đất, còn bản thân dẫn các thầy đi sau. Chú Mạnh cũng bị mọi người lôi đi, mặc dù không muốn vì việc này là do chú gây ra. Nếu chú không đi lễ cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tới nơi làm lễ được một lúc trời bắt đầu kéo mây đen mù mịt, mặc dù trước đó chẳng có dấu hiệu của việc mưa. Nhìn đống xương đựng bác ất xếp gọn gàng lại đặt trên tấm vải sạch sẽ mà bốn thầy cảm thấy kinh hoàng. Họ nhìn nhau rồi nước mắt bọt ở ngực. Một người liền nói: e rằng cái chuyện này không nhỏ đâu. Những người khác nghe vậy thì gật gù, nhưng biết tính sao bây giờ? Cậu đã nhận tiền lễ của gia chủ, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ đi thì còn gì là uy tín nữa? Vậy là họ quyết định làm liều một phen. Bốn thầy liền ngồi xếp bằng chiếc đàn lễ toan cúng, thì bất ngờ gió lớn thổi lên khiến cho sấp giấy vàng bay loạn xạ. Đồ cúng thì đổ vương vãi, cắt bụi thì bay mù mịt. Trong lúc mọi người đang chạy đôn chạy đáo để nhặt lại, thì đúng lúc này có tiếng cười vang lên khiến tất thầy hoảng hốt đứng nhìn. Bóng cái Yến con gái của chú Mạnh cười phá lên rồi leo hẳn lên bàn để nhảy. Cô Mai thấy vậy thì vội kêu con: "Yến, mau xuống đi nhanh con." Yến như thể chẳng nghe thấy lời nói của mẹ, cô vẫn đứng ở trên bàn như vậy. Hai con mắt trợn lên đầy tức giận. Tự nhiên Yến méo mặt, cô phát ra những âm thanh đầy hung dữ như loài động vật hoang dã, và nói thứ tiếng gì đó mà với người kinh thì không hiểu nổi. Chú Mạnh liền quát: "Xuống đi ngay lên! Mày làm cái trò mèo gì vậy? Có tiền bố đập cho mày gãy chân không à?" Bây giờ Yến không còn la hét nữa, cô phóng ánh mắt đầy căm thù nhìn về bố của mình rồi rú lên như điên dại. Giọng nói vang lên thăm thẳm như từ chốn ngâm ti vọng lại: "Thằng kia, ai là con của mày? Mày đào mả tao lên, mày không sống được đâu." "Yến, con nói cái gì thế Yến?" Cậu Mai khóc lên khóc xuống khi thấy con của mình có những biểu hiện lạ. Bốn ông thầy bấy giờ cũng không còn giữ im lặng được nữa, mà nhanh nhẹn đứng dậy, hướng thanh kiếm gỗ đào về cô gái trẻ. "Con bé nó bị ma nhập rồi." Chú Mạnh nghe xong sững người, chú nói: "Cậu nói năng lung tung cái gì vậy? Ai bị ma nhập? Có cậu bị nhập thì có đấy." "Thì không nói đùa với cậu đâu. Nhìn đôi mắt đỏ sọc của con bé, cậu có nhận ra đó là con gái của mình không?" Bây giờ chú Mạnh ngước mắt lên, quả nhiên gương mặt của con chú có những biểu hiện lạ thường. Khi làm sao có thể một đứa con gái hiền lành của chú? Bây giờ Yến cười phá lên đầy giễu cợt: "Sợ rồi chưa gì, chú mày không làm gì được tao đâu. Này vong kia, đứa con nói hỗn láo, không tao đánh cho hồn phiêu phách tán đấy." Một người thầy không chịu được lên tiếng đe dọa, nhưng con vong kia chẳng lấy gì làm sợ hãi. Nó vẫn nhe răng cười ra vẻ thách thức: "Tao nằm ở đây mấy chục năm, chứ mày nghĩ có thể dễ dàng đánh được tao?" Nói đoạn nó liền cười phá lên, cơ thể vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ. Vì lo cho con gái cho nên cô Mai khóc lóc cầu xin: "Các người muốn gì chúng tôi đều đáp ứng, xin đừng làm hại con gái của tôi." Con vong nghe xong thì liền nhếch miệng cười, nhưng chưa cười được bao lâu thì đã bị bốn thầy hất mạnh nước lên người. Thế nước cũng tưởng chừng như bình thường, thế nhưng lại có một sức mạnh kinh ngạc khiến con vong kia hét lên đầy sợ hãi. Nó gào rú lên rồi hướng ánh mắt đỏ sọc về đám người: "Tao sẽ quay trở lại bắt chúng mày đi." Nói đoạn cơ thể của Yến sủi lơ, cứ như vậy cô rơi từ trên bàn xuống đất trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô Mai cùng mấy người khác nhanh chóng đưa con đi trạm xá, còn chú Mạnh thì vẫn cứ đứng đơ ra tại chỗ, nhất thời không biết làm gì. Lúc này bốn ông thầy cũng đang thu dọn đồ đạc để ra về, thế nhưng đã bị chú Thành ngăn lại: "Các thầy định đi đâu vậy? Không phải nói giúp gia đình chúng tôi?" Một thầy khác liền lắc đầu ngán ngẩm nói: "Xin lỗi cậu, nhưng mà chuyện này không phải là chuyện chúng tôi muốn là có thể giải quyết. Cái vong này nó lớn mạnh lắm, lại còn là nhiều vong, e là chúng tôi không có đủ sức." Nói đoạn họ định rời đi, nhưng chú Thành đã chắn ngang trước mặt. Mặc dù biết mọi chuyện khó khăn, nhưng nhìn em trai của mình chú lại thấy thương vô cùng, cho nên chú cố gắng năn nỉ: "Các thầy nghĩ cách giúp gia đình con, chứ các thầy bỏ đi như vậy chúng con chết mất. Các thầy làm ơn làm phước, hãy thương gia đình của chúng con với." Trước sự chân thành của chú, các thầy thở dài thườn thượt. Họ thảo luận với nhau rồi nói: "Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cúng nốt cho gia chủ. Thế nhưng mà có yên ổn hay không thì chúng tôi không chắc chắn được đâu." Nói đoạn các thầy liền quay lại sắp lễ rồi nhanh chóng cúng kiếng. Bác Át cùng người làm của mình được giao nhiệm vụ chôn cất là những bộ xương kia ở khu đất cũ. Chú Mạnh nghe anh trai của mình bản tính như vậy cũng không có ý kiến gì, vì biết được rằng nếu không để họ ở đó, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Sự việc ban nãy xảy ra với Yến là minh chứng cụ thể nhất. Đợi cho đến lúc hạ huyền và cúng xong, trời đổ cơn mưa lớn. Nước mưa xối xả rồi xuống mặt đất, khiến cho bầu trời càng trở nên lạnh lẽo. Tiến các thầy ra về, chú Thành mệt mỏi quay về nhà em trai. Chú rít một hơi thuốc lấy ấm rồi quay sang hỏi: thế chú định tính thế nào? Thì bỏ đất đó thôi chứ biết sao giờ. Chú Mạnh lúc này chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ, cho nên trả lời cộc lốc. Chú Thành không chấp nhận mà chỉ chép miệng: ý của anh nói là chú tính giải quyết cái vòng đó thế nào? Nghe giọng nói là biết không phải là hiền lành gì đâu. Chú Mạnh im lặng không trả lời ngay. Vì đây cũng là lần đầu tiên chú gặp trường hợp như vậy. Chú nói: em cũng chả biết tính sao cả. Nó đến thì mình chống thôi. Chú Thành thở dài. Nói vậy ai mà chẳng nói được. Lúc này cô Mai từ bên ngoài bước vào, đi cùng là Minh và Yến. Thế con gái trở về, chú Mạnh liền hỏi: thế con đã đỡ chưa mà về? Con đỡ rồi bố ạ. Ở đó cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Nói đoạn chú định hỏi thêm gì đó, thế nhưng đã bị cô Mai chặn lại. Cô bảo con gái vào trong, rồi mới nhẹ nhàng nói với chú: con bé nó không nhớ gì, cho nên anh đừng có hỏi. Tốt nhất là cứ bảo nó tự dưng bị ngất đi, chứ đừng có nói thật mà khiến cho con nó sợ. Chú Mạnh nghe vợ nói vậy thì chỉ biết im lặng. Chú quay sang anh trai, cả hai nhìn nhau mang nhiều tâm trạng. Chú Thành liền thở dài: đành bảo chị xem có biết thầy nào giỏi thì mời về. Vâng ạ, vậy thì nhờ anh chị. Chú Mạnh mệt mỏi đáp lại rồi bước nhanh vào trong buồng. Cứ như vậy cả ngày hôm đó, căn nhà trở nên vắng lặng lạ thường. Cô Mai bước vào trong phòng ngủ thấy chồng còn đang nằm trằn trọc. Cô liền lúc này nói khẽ: nay chị Thành có dặn em là liên hệ với ông thầy huyện rồi. Thế nhưng mà ông ấy đi có việc, chắc vài hai hôm nữa ông ấy mới về được anh ạ. Chú Mạnh không trả lời mà vẫn còn nằm im, hai mắt hướng lên trần nhà, phát tay lên trán tỏ ra vô cùng suy tư. Cô Mai thấy vậy chẳng nói gì thêm mà chỉ lặng lặng nằm xuống bên cạnh. Cả ngày hôm nay vì chuyện này cô đã mệt mỏi đến mức rã rời chân tay. Biết trước có chuyện này xảy ra thì có đánh chết cô cũng phải ngăn cản chú Mạnh lại cho bằng được. Dậy, dậy đi. Chú Mạnh trằn trọc mãi mới thiêu thiêu chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chưa được bao lâu thì bên tai vang lên tiếng người gọi gấp gáp. Chú giật mình trò mừng mắt. Chú ráo rác nhìn xung quanh để xem rốt cuộc người nào gọi. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tiếng của ai. Chú liền khẽ nói: quái lạ, rõ ràng ban nãy còn nghe tiếng người gọi cơ mà, sao bây giờ lại im re vậy trời. Chú nói xong thì định nằm tiếp. Thế nhưng vừa đặt lưng xuống giường một lần nữa, chú lại giật mình tá hỏa, vì bên tai một lần nữa vang lên tiếng người gọi: nhanh lên, đi theo tao. Tiếng gọi đó ma mị như từ chốn đâm ti vọng lại thôi thúc chú phải đi theo. Thế nhưng chú không chịu. Chú ngó nghiêng xung quanh vẫn chẳng hề có ai. Nghĩ rằng có kẻ nào đó đang núp bóng trêu mình, cho nên chú liền đưa tay sang bên cạnh định lanh người gọi vợ dậy. Thế nhưng một lần nữa chú lại giật mình rụt tay lại. Người của cô Mai không hiểu tại sao lạnh toát như vừa bước ra từ trong bồn nước đá. Quái lạ, sao lại lạnh thế này? Nghĩ đoạn chú liền ra sức gọi vợ của mình dậy. Thế nhưng tuyệt nhiên cô Mai chẳng hề có phản ứng. Cô cứ nằm im hai con mắt nhắm nghiền và thở đều đều. Đúng lúc chú định hét lớn gọi người đến giúp thì bầu không gian tối tăm yên nắng bất ngờ vang lên những tiếng cười khúc khích để ma mị. Da gà da vịt của chú nổi lên. Theo quán tính chú liền quay ra đằng sau thì kinh hoàng bật ngửa khi phát hiện đằng sau cánh cửa sổ là hàng chục cái bóng thập thò ngó qua ngó lại. Nhưng đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào bên trong như thể kiếm tìm một thứ gì đó. Rồi đột nhiên bóng đen dẫn đầu đoàn người cất tiếng. Nó vươn cánh tay xương sầu của mình vào bên trong, toàn lùi lấy chú. Thế nhưng chú Mạnh kịp thời tránh được. Nó lúc này rú lên: tìm thấy nó rồi, tìm thấy nó rồi mọi người ơi. Dứt lời bên tai của chú liền vang lên những tiếng rì rầm không rõ nghĩa. Chú cố gắng bịt chặt tay của mình lại nhưng không thể. Những tiếng nói kia vẫn cứ văng vẳng trong đầu khiến chú kinh hoàng tột độ. Trả lại nhà cho chúng tao, mau trở lại nhà cho chúng tao. Anh Mạnh, anh bị làm sao thế này? Tiếng gọi quen thuộc cùng những cái vỗ vai khiến cho chú Mạnh hoàn toàn tỉnh dậy. Chú sợ hãi ngó nhìn xung quanh rồi thở vào nhẹ nhõm khi thấy ngoài cửa sổ chẳng hề có bóng đen nào cả. Cơ Mai thấy chồng thất thần thì lo lắng. Anh mơ thấy ác mộng hay sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vậy? Đã vậy anh còn la hét nữa, làm cho em hoảng sợ chết đi được. À, không có gì đâu. À, anh chỉ là mơ linh tinh thôi mà. Nói đoạn chú vén màn đi ra ngoài thềm. Gió trời lồng lộng sau cơn mưa khiến bầu không khí trở nên vô cùng mát mẻ. Chú rít lấy một hơi thuốc thật dài rồi thở ra nhẹ nhàng. Khói thuốc bay lên trời làm chú thích thoải mái hơn phần nào. Đang say sưa tận hưởng hơi ấm do điếu thuốc mang lại, thì một lần nữa chú lại bất ngờ khi thấy ngoài cổng nhà mình đang có đám người nháo nhác đến tìm. Đám người đó chẳng rõ nhân dạng, chỉ thấy những đôi mắt đỏ lử như là loài thú hoang đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Chú Mạnh hoang mang tột độ, sợ quá cho nên định chạy vào trong, thế nhưng chân tay mềm nhũn cả ra, không sao có thể di chuyển được. Chú muốn gọi vợ con ra ngoài để cứu, thế nhưng tuyệt nhiên không phát ra thành lời. Lần này chú sợ hãi thực sự, đám người lố nhố kia cứ rì rầm bàn tán với nhau. Thậm chí chú còn nghe thấy có người muốn giết mình cho nên sợ lắm. Đúng lúc này thì cô Mai đi ra. Thế vậy chú như là người chết đuối vớt được cọp. Chú dùng hết sức bình sinh cố gắng bỏ về phía cô rồi nói: "Cứu, cứu với." Cô Mai bấy giờ vẫn cứ điềm tĩnh lạ thường. Thế chồng mình đang bỏ lết dưới đất. Nhưng không những cô không lo lắng mà còn nhoèn miệng cười kỳ lạ. Điều cười đó khiến cho chú Mạnh giận hết cả da gà. Chú sợ hãi rồi lắp bắp: Em. Chứ còn chưa kịp nói hết câu, cô Mai cúi rạp người xuống, ánh mắt đỏ sọc. Muốn chạy sao? Muốn chạy trốn? Không có dễ vậy đâu. Tiếng nói kia vừa vang lên khiến chú Mạnh một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Tuy rằng người trước mặt là vợ của chú, nhưng chắc chắn rằng giọng nói kia không phải của cô, mà là của một người đàn ông nào đó lớn tuổi. Bây giờ chú hoang mang lắm, chú sợ hãi đến mức chân tay bùn rùn, thế nhưng nhất thời không biết phải làm sao. Cô Mai thấy vậy thì liền cười phá lên, hai con mắt trợn ngược toàn lầm trắng. Từ bên trong cổ họng hàng loạt những con giỏi gớm ghiếc chui ra, rồi bò lên người của chú. Chú sợ hãi cố gắng vùng vẫy nhưng chợt nhận ra, chân tay của mình đã bị những bóng đen túm lấy ghì chặt xuống. Cứu tôi với. Tiếng hét của chú vang lên trong trời đêm, khiến không chỉ gia đình của chú mà cả những nhà bên cạnh cũng giật mình thắp đèn ra ngoài xem có chuyện gì. Thì chú nằm lăn dưới sân, chân tay lại cứ giãy đành đạch liên tục, khiến mấy người phụ nữ yếu bóng vía không dám lại gần. Cô Mai cùng với Yến chạy ra ngoài xem thấy chồng và bố của mình không ngừng la hét thì lo lắng lắm. Cô Mai ông hàng xóm can đảm vội vàng chạy đến vỗ vào mặt của chú mấy cái thì chú mới chịu tỉnh dậy. Bây giờ Minh cùng bố mẹ của mình chạy đến vì hai nhà cũng khá gần nhau. Thấy chú mồ hôi mồ kê nhễ nhại và ngạc nhiên hơn là cả hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Cô Mai bấy giờ rơm rơm nước mắt, cô vội vàng ôm lấy chồng rồi hỏi: "Sao đêm hôm anh không ngủ còn chạy ra ngoài sân làm gì? Sao tôi khổ quá mà." Chú Mạnh thấy vợ lo lắng cho mình, chẳng những không cảm động mà còn đẩy mạnh cô ra bên ngoài. Hai mắt của chú lúc này trợn lên vô cùng đáng sợ, chú nói: "Cô có phải vợ tôi không? Hay là ma?" Bây giờ cô Mai òa lên khóc nức nở, cô mếu máo rồi đáp: "Anh ơi là anh. Sao anh lại nói vậy chứ? Em là vợ anh đi chứ còn ai? Hay là anh bị ngã nên bị chập dây thần kinh?" Lúc này Yến cũng nhào tới, cô liền hỏi: "Bố cô nhận ra con không? Con là Yến đây mà." Chú Mạnh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu cho vợ con yên tâm. Vì giấc mơ ban nãy khi mà nhìn thấy vợ chú đâm ra hơi hoảng sợ. Chú nhìn xung quanh hàng xóm đứng vây quanh, cố gắng đứng dậy xua tay rồi nhẹ giọng đáp: "Trời không có gì đâu. Xin lỗi mọi người vì đêm hôm làm phiền mọi người quá." Thế sự không hay, chú Thành liền cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. rồi trở vào bên trong nhà. Lúc này chỉ có người nhà với nhau cho nên chú Thành liền nói. Em nói thật đi, em gặp chuyện gì phải không? Chưa bao giờ anh thấy chú hành động kỳ quặc như vậy cả. Chú Mạnh bấy giờ đưa tay lên lau sạch mồ hôi trên trán. Chú im lặng mất một lúc rồi bắt đầu nói ra mọi chuyện. Nghe chú kể ai cũng thấy bàng hoàng hoảng hốt. Nhất là cô Mai. Cô nhận thấy có điều gì không hay cho nên liền thút thít khóc khiến chú Mạnh không khỏi bực mình. Ờ hay, tôi đã chết đâu mà không toáng lên như vậy. Phải lại tất cả chỉ là do tôi mơ thôi chứ không phải là thật đâu. Bây giờ cô Thanh liền đáp. Chú Mạnh đừng có chủ quan như vậy. Việc sáng nay còn chưa có giải quyết được đã gặp phải chuyện này. E là nếu không có giải quyết kịp thì có chuyện xấu mất. Nghe chị dâu nói vậy, mặc dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nhưng chú Mạnh cũng chỉ biết ngồi yên. Trong lòng của chú lúc này bỗng nổi lên một cơn tức giận. Từ bé đến giờ chú chưa từng bị người khác sỉ nhục đến mức không còn mặt mũi trước hàng xóm láng giềng như vậy. Chú Thành thấy em trai nổi cơn tâm bành thì vội khuyên. Chị chú có đánh tiếng ông thầy huyện bên rồi. Có lẽ chiều mai ông ấy sẽ tới nơi. Cho đến khi đó tốt nhất chú đừng có đi đâu khỏi nhà. Anh nói vậy khác gì bảo em có chân như què hả? Ô hai cái chú này. Anh muốn tốt cho chú chứ có ý gì xấu mà chú nói vậy. Anh nói rồi đấy. Cho đến khi thầy đến đây tuyệt đối chứ không được đi đâu ra bên ngoài. Nếu cố tình quay về thì đừng nhìn mặt anh nữa. Nói đoạn chú Thành bực dọc trải chiếu xuống đất để nằm ngủ. Mọi người thấy chú nói có lý cho nên ai cũng đồng tình. Thế mọi người nhất quyết như vậy, chú Mạnh không còn cách nào khác đành nằm yên trong nhà. Thế chú đã chịu ngồi yên, mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi người nào người đó tìm chỗ để nằm ngủ lấy lại sức. Đợi cho mọi người ngủ hết, chú Mạnh mới từ từ ngồi dậy. Chú nhìn chung quanh thấy ai cũng đều chìm vào trong giấc ngủ rồi mới yên tâm nhẹ nhàng mở cửa đi ra bên ngoài. Chú cầm cuốc trên tay, ánh mắt rực lên sự tức giận. Chú nghiến răng kèn kẹt rồi nói. Chúng mày muốn dọa tao, tao cho chúng mày không còn nhà để về nữa. Nơi đoạn chú vác cuốc phăng phăng ra bãi đất, nơi đã chôn đống xương khô mà chú đào được. Trời lúc này nổi gió lạnh nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân đi của chú. Đứng trước mấy nấm mồ vừa mới đắp, chú nghiến răng rồi quát. Tao đang ở đây này, cho mày muốn làm gì thì hiện ra luôn đi, mẹ kiếp. Dứt lời chú Mạnh liền vung cuốc đào sới. Bộ nhát cuốc giáng xuống chú lại chửi đồng hết cả lên. Đến khi không thể nào đào được nữa, chú mới chịu dừng tay. Chú cười phá lên. Mẹ kiếp, tưởng chúng mày thế nào? Tao phá nhà của chúng mày đấy, chúng mày làm gì được tao? Nói đoạn chú lại vác cuốc toan đi về. Thế nhưng vừa bước được vài bước thì chân của chú cứng đơ không thể nào di chuyển được. Chú từ từ đưa mắt nhìn xuống thì hỡi ôi. Dưới đất chẳng biết từ bao giờ trồi lên một bàn tay khô khốc đang ra sức kéo chú xuống bên dưới. Có hoảng sợ chú liền vung cuốc chặt đứt cánh tay kia. Thế nhưng cánh tay đứt lìa vừa buông ra được một chút liền nằm im trên mặt đất và không lâu sau đất tự mình bỏ dậy. Nó nhắm thẳng chân của chú mà lao tới nghiến chặt. Chú Mạnh bấy giờ chạy trối chết, bị nó nắm chặt khiến chú ngã sóng xoài xuống đất. Chú lúc này liền gào lớn. Thả tao ra, cái bọn ma quỷ khốn kiếp, chúng mày không hại được tao đâu. Phá nhà tao, mày phải chết. Chú vừa dứt lời thì bỗng không gian liền vang lên tiếng nói ma mị. Tiếng gằn giọng lạnh lẽo khiến chú nổi cả da gà da vịt, nhưng chú vẫn đôi co. Đây, đây là đất của tao. Chúng mày ở đất nhà tao thì phải nghe lời của tao. Bầu không gian một lần nữa vang lên tiếng cười mỉa mai. Cùng đó là tiếng sấm chớp trên trời nổ lên đùng đùng. Trong ánh sáng của những tia chớp, chúng mày kinh hoàng nhận rõ những bộ xương khô đang đứng trước mặt của mình. Chúng đang từ từ di chuyển về phía của chú. Những cái đầu lâu còn đang ngoác miệng ra để cười lớn. Chúng mày không thể nào. Chúng mày chết rồi thì làm sao có thể hại được người chứ? Tao thách chúng mày đây. Chú vừa dứt lời thì những bộ xương khô không hiểu vì sao tự nhiên rơi ra thành từng mảnh rồi nằm một đống ở dưới đất. Ngỡ rằng bản thân đã thoát, chú vui mừng định bỏ về. Thế nhưng mà không ngờ vừa chạy được mấy bước thì đã bị một thứ gì đó nhảy phát lên cổ. Bóng đen ngồi chiếm trễ trên cổ của chú, đồng thời đưa hai bàn tay quái dị của mình xuống dưới bóp chặt lấy ít hầu, khiến chú kinh hoàng kêu lên. Thế nhưng một lát sau chú chẳng còn hơi sức đâu để hét nữa vì bàn tay kia bóp quá chặt. Chú không thể nào cất lên được thành tiếng. Chú ú ớ đưa tay lên cố gắng gỡ thứ đang bám chặt trên cổ của mình, thế nhưng không được. Chúng cứ như con đỉa vậy, bám dài đến mức dù chú có làm cách nào cũng không thể thoát khỏi nó. Thế nào, muốn chết lắm có phải không? Thế nhưng tao không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu. Bóng đen đang ngồi trên cổ ghé sát vào tai của chú thì thào, từng câu từng chữ như băng lạnh, khiến cho chú ớn hết cả sống lưng. Một lúc sau cảm giác nghẹt thở đã biến mất, chú quỳ rạp trên mặt đất thở lấy thở để, như vừa từ cõi chết trở về. Chú quay ra đằng sau để nhìn thì chẳng còn thấy đám xương kia đâu, mà chỉ còn là những nấm mồ bị chú tức giận xới hết cả lên. Trời đất ơi là trời, chú làm cái gì thế này? Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến chú Mạnh giật mình. Chú quay sang nhìn đã thấy cả nhà xuất hiện từ bao giờ. Người vừa mới lên tiếng không ai khác chính là chú Thành. Trời đất à, sao anh nói mà chú không có chịu nghe? Có biết mọi người đi tìm chú khổ sở thế nào không? Bây giờ chú Mạnh chưa kịp trả lời thì Minh đang hét lên. Trong ánh đèn mờ nhạt, cậu phát hiện những nấm mộ vừa mới đắp đã bị đào xới nham nhở. Cô Mai kinh hoàng không kém, càng hoảng sợ hơn khi thấy chồng của mình đang cầm cuốc trên tay. Cô như chết lặng nhìn chú rồi lắp bắp. Anh đừng có nói là anh đào mộ của người ta đấy nha. Chú Mạnh không đáp mà cứ im lặng. Cái im lặng đến đáng sợ này như một sự khẳng định, khiến tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng. Cô Thành bất giác chắp tay nhắm mắt niệm Phật. Tội lỗi quá. Chú Thành lúc này quá bất lực, chú liền đấm cho em trai một cái cho bỏ tức, rồi gào lên trong sự tức giận. Mày điên rồi phải không? Mày có biết nghĩ không hả? Chú Mạnh bị đấm cho miệng rớm cả máu, thế nhưng tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Chú chỉ nhìn mọi người qua lại, rồi lặng lặng đứng lên bỏ về nhà. Thế thằng em trai của mình bướng quá không chịu được. Chú Thành không chịu được mà hét lớn. Tiền nhân nhà mày chứ, mày không coi ai ra gì nữa mà lại. Nói rồi chú quay sang nhìn mọi người thì thấy cô Mai còn đang sụt sùi. Đang trong cơn nóng giận, chú liền bảo. Thôi khóc cái gì mà khóc, bây giờ lo lấp cây mộ lại rồi mời thầy cúng đi. Nói đoạn chú liền tiến lên làm trước. Nhưng cứ đến gần chú lại không thể nhúc nhích nổi. Chú thấy lầm lạ quá cho nên cứ cố gắng đi vào, thế nhưng không được. Thế mình cũng tò mò đến xem thử, quả nhiên cậu cũng không thể đến gần. Những ngôi mộ cứ như có người nào đó đang giữ chặt chân của cậu lại. Những người còn lại cũng đến xem và tuyệt nhiên không thể đến gần. Lúc này Yến mếu máo khóc. Có khi nào họ không muốn cho mình vào không mọi người? Dứt lời cô liền ngó nhìn chung quanh như thể đang sợ sệt điều gì. Mọi người lúc này đều đã nổi cả da gà, mặc dù có chút sợ hãi, thế nhưng chú Thành vẫn cố gắng trấn an. Thôi thì về đã, có gì mời thầy đến rồi chúng ta tính sau. Nói đoạn chú thở dài dẫn mọi người ra về, mà không biết được rằng ở đằng sau, trên những ngôi mộ là hàng loạt những cặp mắt đỏ ngầu đang hướng về phía của chú. Về đến nhà, chú Mạnh đang ngủ say từ bao giờ. Chú Thành chán nản không biết phải nói sao. Cứ một người gây họa lại khiến cho cả nhà mất ăn mất ngủ. Chú vừa tức vừa lo cho em của mình. Cả nhà chỉ còn có hai anh em vẫn nương tựa vào nhau. Nếu như chú Mạnh có mệnh hệ gì, thì chú biết nói sao với bố mẹ dưới suối vàng được đây. Thế nhưng cũng không thể trách chú. Ai bảo cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tính của chú Mạnh trước giờ nay đã như vậy, ai nói cũng không được. Lúc sinh thời còn cái bố mẹ chêm chèm, huống hồ gì là anh trai. Chú liền quay sang bảo với vợ. Ông thầy kia bảo chiều mai đến sao? Vâng ạ. Chiều mai ông ấy xong việc nhà kia sẽ đến ngay. Hay là bây giờ mình sẽ gọi ông ấy? Chú liền tiếng đề nghị nhưng bị cô Thanh ngăn lại. Thôi anh ạ, thầy có việc của thầy. Mình mà làm phiền thầy ghét thầy lại không có giúp đỡ đâu. Thế nhưng mà tôi lo lắm. Nó đào cả mã của người ta lên thì ai mà tha cho nó nổi chứ. Chú Thành chưa đáp lại lời của vợ. Lúc này ai cũng lo cho chú Mạnh. Nhưng mà dường như chú lại rất bình thản. chẳng hề coi đó là chuyện gì hệ trọng, cho nên cứ nằm im thơm thức ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô Thanh biết chồng lo lắng cho em trai cho nên cô nói: cứ giữ chú ấy trong nhà đã rồi bình tĩnh sau. Trong nhà có bàn thờ gia tiên, có thổ địa, đám yêu ma quỷ quái không có vào được đâu. Thì bây giờ còn cách nào khác chứ? Nói đoạn chú liền đến nằm bên cạnh em trai để không cho chú Mạnh đi ra bên ngoài. Thấy có động, chú Mạnh giật mình quay sang: anh sang đây làm gì? Để trông chú mày chứ còn làm cái gì? Không trông để chú mày ra cuốc mả của người ta lên à? Lắm chuyện. Chú Mạnh bực dọc đáp rồi quay sang hướng khác nằm ngủ. Không phải chú không sợ, mà là vì không muốn mọi người thấy dáng vẻ sợ hãi của chú lúc này, cho nên chú chui lên giường nằm ngủ. Chứ từ lúc nhìn thấy đám xương khô lù lù trước mắt, chú đã nổi hết cả da gà da vịt. Đến lúc này khi nằm trong nhà, chân tay chú vẫn còn run lên. Thế nhưng cũng may có chú Thành nằm cùng, khiến chú cảm thấy bớt sợ đi phần nào. Sự việc chú Mạnh đồng mồ mà bị ma ám nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Rất nhanh những người già trong làng và thầy cúng đã biết sự việc chú bị hồn ma ở bãi đất hoang ám theo. Một già làng không giấu nổi sự lo lắng, liền chống gậy sang nhà của chú nói chuyện. Già làng nói những người bị chôn dưới đất kia đều thuộc dân tộc thiểu số. Ở đây đã từ lâu, kể từ khi chú Mạnh còn chưa đến đây định cư, mà cụ thể là một dòng họ trước kia được chôn ở đây theo phong tục. Nhưng sau này con cháu của họ rời đi và cũng để họ mãi mãi nơi này theo năm tháng, không có người chăm nom. Những vong ma không được người thân thờ cúng đầy đủ lại còn chôn cùng một mộ như vậy. Họ hung lắm, giận lắm và cũng cực kỳ gay gắt. Nói xong già làng quay sang nhìn chú Mạnh rồi thở dài. Họ đã hung dữ như vậy mà cậu còn bốc mồ bốc mả của họ lên, ai mà chẳng tức. Thế họ nói cậu sao? Chú Mạnh thở dài rồi đáp: họ nói gia đình con phải trả bằng cái giá rất đắt. Nghe chú nói lại mà mọi người đều sững sờ và lo lắng, lại là do chính miệng của chú nói ra thì có thể khẳng định sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này ông thầy được cô Thanh mời đến xuất hiện, thế nhưng vừa nhìn thấy chú thì đã lắc đầu ngán ngẩm: hết cứu được rồi. Trước câu nói của thầy, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Chú Mạnh đang định nói gì thì bất ngờ toàn thân co giật. Ông thầy liền bảo mọi người tránh ra không được đến gần, còn bản thân phi thẳng lá bùa lên người của chú. Lá bùa vừa chạm vào người không những không có tác dụng gì mà còn bốc cháy tan vào hư vô. Chú Mạnh khoác miệng cười lớn, giờ thì không ai có thể nhận ra chú nữa với những hành động kỳ lạ, những lời nói không ngừng nghỉ với những tiếng lạ hoắc, ánh mắt thì đỏ lòm. Chứ không nói không rằng mà lao vào bếp. Chú ăn lấy ăn để như người chết đói, ăn toàn là bốc, thậm chí là đổ đồ thức ăn ra đất để ăn. Nhìn thực sự trông vô cùng sợ hãi. Gia đình vợ con thì gào khóc van xin, nhưng cũng chỉ nhận lại toàn những điều đáng sợ: làm ơn tha cho chồng tôi. Cô Mai gào lớn nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Cô liền quay lại nhìn người thầy mới đến, nhưng lúc này thầy chỉ biết lắc đầu: việc đến sự như thế này tôi không còn cách nào cả. Thôi thì phụ thuộc vào ý trời mà thôi. Thầy ơi, thầy làm ơn hãy cứu gia đình con, chắc chắn là thầy có cách mà. Bây giờ tiếng của cô Mai đã vang lên bao trùm cả không gian. Ông thầy lúc này vô cùng bất lực. Khi mọi người không biết phải làm sao thì chú Mạnh bất ngờ ngã lăn xuống đất. Mọi người nhốn nháo đưa chú vào trong nhà, còn thầy thì tìm cách để giải quyết. Bây giờ chỉ còn cách làm lại mộ cho họ thôi. Sau khi nghe thầy cúng nói như vậy, người nhà chú mau chóng làm theo. Rất nhanh khoảng vài ngày cúng tế liên tục và cùng sắp xếp xây lại ngôi mộ cho khang trang và hoàn thiện một cách đẹp nhất. Đồng thời cũng trồng cây mới vào phần đất đã san ủi. Còn phần chú Mạnh thì lúc tỉnh lúc bị nhập. Có lúc thì chú đòi đi khám bệnh vì thấy trong người rất khó chịu. Bụng thì cứ to dần ra. Nhưng đi khám chữa ở đâu cũng không khỏi. Mọi người biết chú bị người âm hành nhưng không dám nói ra vì sợ chú bị lo lắng. Cô Mai thì lo sốt vó, cô cầu hết thầy này đến thầy khác nhưng không được. Mặc dù cô đã cho người sửa sang lại tất cả những ngôi mộ, nhưng mà dường như những hồn ma vẫn không hề nguôi dần. nhưng mà họ chỉ để cho chú thuộc vào diện bệnh tật một thời gian để tiêu tốn hết tài sản trong nhà. Sau đó chú không còn bị bệnh nữa, nhưng mà người đã bị hành cho chỉ còn da bọc xương. Và đây cũng là thời gian chú khổ nhất. Những hồn ma bắt đầu nhập vào người của chú 24/24. Chú không còn nhận ra bất cứ người thân trong nhà. Ăn nhiều vô cùng, ngủ toàn chỗ dơ bẩn. Ăn tất cả những thứ gì có thể ăn, kể cả những thứ thối tha bẩn thỉu. Miệng thì toàn tiếng nói gì đó nghe không hiểu. Gia đình người thân mời đầy đủ tất cả các thầy cao tay, nhưng họ chỉ lấy tiền mà không thể đuổi được con ma kia đi. Khốn khổ và xáo trộn, ai nấy đều vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Đó là những gì mà chú và người thân phải hứng chịu. Có lúc chú kêu giết hết và cười vang lên với một dòng cười ma mị của một con quỷ. Hôm đó thằng cháu, cái thằng đã cùng chú đi xem máy ủi xuống thăm chơi, thì bị chú chỉ thẳng vào mặt rồi quát: "Tao giết hết, tao giết hết." Sự điên khùng của chú làm cho nó sợ chạy thẳng về nhà, nằm liệt mấy ngày không dám bước chân ra đường. Chú còn kêu nếu mà cứ mời pháp sư hay là thầy về làm phiền, họ sẽ giết cả nhà. Họ kêu họ đông quân lắm, thầy nào cũng không làm gì được họ. Ông thầy cao tay nhất cũng chỉ làm chú suy yếu đi mấy ngày chứ không trị được tận gốc. Khi quay lại hỏi chuyện thì thầy bảo trừ khi chú ấy mất mạng, khả năng nó sẽ buông tha, không hành hạ đến người khác. Nghe vậy cả nhà buồn lắm. Nói thật giờ chú ấy là người thân ruột thịt trong gia đình, thế nhưng gần như không ai dám đến gần tiếp xúc vì sợ ma sợ quỷ, cũng sợ làm phật ý nó rồi bị trừng phạt. Cô Mai thương chồng lắm, bất chấp mọi người can ngăn, cô vẫn cố gắng lại gần để hỏi han, thế nhưng bị chú đánh đập. Dần ra mọi người không còn dám cho cô đến gần. Ngày thì chú đi lang thang ra khu mộ và những chỗ dơ bẩn để nghịch và chơi. Tối về thì gầm rú suốt đêm, cười với một dòng cười quỷ dữ. Ai nấy đều sợ hãi nhưng cũng đành chịu. Thân xác chú ấy từ một người cao to vạm vỡ, bây giờ chỉ còn da bọc xương. Thân xác tiều tụy không khác gì một cái bộ xương khô với cái xác không hồn. Chú luôn miệng nói kiểu hăm dọa và khủng bố tinh thần mọi người với một thứ tiếng, lúc thì kinh, lúc thì tiếng dân tộc. Nghe thầy cũng nói đây là con ma đầu đàn, hay còn gọi là người đứng đầu ngôi mộ của dòng họ. Nó cực kỳ khôn ngoan và cứng đầu, rất khó để thu phục nó. Mặc dù đã đáp ứng mọi yêu cầu của nó đề ra, thế nhưng vẫn không chịu buông tha. Cả nhà bây giờ héo mòn kiệt quệ kinh tế, tinh thần theo nó mất rồi. Vì chỉ là nửa người nửa ma, nửa ruột thịt nửa quỷ dữ, cho nên không biết phải làm sao. Chuyện đã kéo dài hơn 3 tháng, tiền bạc đã mất rất nhiều. Rồi chuyện gì cũng đến. Nó hành hạ chú ấy gần như không còn có thể đi được nữa, nằm bẹp suốt ngày, mọi sinh hoạt đều do một tay của cô Mai chăm sóc. Cô thương chú lắm, dù biết linh hồn bên trong không phải chồng mình, thế nhưng nhìn chú ngày càng kiệt quệ, cô không sao chịu được. Chú thì cứ nằm yên bất động trên giường, thậm chí phần mông đã bị thối cả thịt ra. Mùi thì hôi thối tanh tưởi vô cùng, nhưng khổ nỗi con quỷ kia không cho tắm rửa. Hay nói đúng hơn là nó sợ mỗi khi tiếp xúc với nước. Ngoài lúc nó cần uống mà thôi, và uống cũng rất ít, gần như chỉ ăn và ăn. Cái lạ là tại sao ăn nhiều như vậy mà lại cứ gầy đi, cứ bao nhiêu thức ăn trong bụng đều không thể tiêu hóa được vậy. Tuy không đi lại được nữa, nhưng miệng thì nói liên hồi, cứ đêm đến là nói chuyện với ai đó trong không gian bằng tiếng dân tộc, lúc thì lại cười, lúc thì lại hú. Nói chủ yếu là tiếng của họ. Chỉ khi thật cần thì mới nói tiếng kinh. Không ai vừa chăm chú vừa ỉ ôi cầu xin, mong hồn ma tha thứ cho chồng của mình nhưng không được. Rồi cái gì đến cũng đến. Một đêm nọ chú gào thét vì đau đớn. Cả nhà thương lắm, biết là chắc chú sắp đi. Cuối cùng vùng vẫy tới gần sáng thì chú tắt thở và ra đi mãi mãi. Sau khi chú đi là những tiếng cười nói ma mị vang vọng khắp căn phòng. Kêu đó là cái giá mày phải trả. Còn gia đình chúng mày tao sẽ tha cho vì vô tội. Cái chết của chú khiến mọi người khóc lên khóc xuống. Cái giá họ phải trả đã là mất gần hết tài sản vì những hồn ma quái ác. Cả nhà gào khóc vang cả xóm, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám mở lời xúc phạm hay là đanh nghiến xọa nạt đến họ. Hận thì cũng phải chịu thôi. Mất người thân, chồng, cha ông cũng phải chấp nhận. Vì lỗi này là do người sống gây ra. Đám ma của chú được diễn ra bình thường, chỉ khác là không thể để lâu được. Vì một số phần thịt còn lại ở mông đã rất nặng mùi, cho nên phải đưa chú ra đồng càng sớm càng tốt. Sau đó may là thằng cháu cũng không bị sao, cũng như người lái máy ủi cũng vẫn bình thường. Thế nhưng thực sự đó là một nỗi ám ảnh cực lớn về những ngôi mộ hoang. Có lẽ muốn có cuộc sống tốt nhất, đừng nên làm gì đụng chạm đến thế giới tâm linh. Thực sự là khi bị người âm hành hạ thì không có gì sợ hơn. Chuyện xảy ra cho đến bây giờ khiến cho mình vẫn không thôi ám ảnh. Nhất là khi chứng kiến chú mình bị hành lên hành xuống rồi chết thảm mà không một ai có thể giúp đỡ. Sau đó cũng may gia đình chú không còn gặp chuyện gì. Nếu có chuyện gì thì có lẽ dù đã mất chú vẫn không thể nhắm mắt xuôi tay. Khu đất đó cũng được cây cối che phủ như trước. Chỉ khác bây giờ nó đã bằng phẳng, chỉ có ngôi mộ đó là nhô lên. Và cũng chẳng ai dám bén mảng tới đó, ngoài mấy đứa trẻ trâu chăn bò là vẫn thả bò nhởn nhơ vô tư, mặc dù bị người lớn cấm cản. Thế nhưng cho tới bây giờ thì không ai còn thấy những hồn ma lờn vườn ở đó nữa. Có lẽ họ đã rời đi về một nơi xa xôi nào đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.